anh sẽ đuổi theo em hết cuộc đời này. Chương 14, Lưu Manh, góc truyện audio.com. Buổi chiều lúc hắn về thì nó đang say sưa ngủ. Cả ngày ở công ty làm hắn mệt rã rời. Thật sự không muốn điều hành công ty nhưng nhà hắn chỉ có mỗi mình hắn. Ba hắn cũng sắp về hưu rồi. Không điều hành thì để dành ai? Hắn mệt mỏi tự quăng mình xuống sofa. Nhắm dần mắt lại, chợp mắt được một lúc. Hắn hơi hé mắt ra. Sao mà lạ vậy? Cái trần nhà đâu? Không thấy đâu nhưng thay vào đó là một gương mặt nhỏ nhắn. Xinh xắn, nhìn thấy hắn mở mắt ra. Nó giật mình bật dậy. Lùi về sau mấy bước. Hắn chớp chớp mắt, từ từ ngồi dậy, nhìn nó cười. Sao vậy? Anh biết là mình rất đẹp trai. Em không cần đến sát như vậy để ngắm. Hả? ANS, ai nói là em ngắm anh? Chả qua vừa nãy có con muỗi đậu vô mũi anh nên em chỉ lại xem thôi. Vậy hả, anh nhớ là vừa mới xịt thuốc mũi hôm qua mà. Thì, nhưng, hừ, kệ anh, nó bực mình bỏ ra ngoài ban công. Hắn nhìn theo nó, cười vui vẻ, bây giờ gần 5 giờ rồi. Hắn đi ra ngoài ban công ôm lấy vai nó, dịu dàng nói, em có muốn ra vườn hoa không? Gần 5 giờ rồi đấy. Có, nó nghe thấy vườn hoa thì quay phắt người ra. Vì hắn đang cúi thấp nên nó vừa quay ra thì, môi chạm môi, mặt nó và mặt hắn dí sát nhau. Nó đỏ mặt, nuốt nước bọt cái ực, đẩy hắn ra, nó cúi gầm mặt, lí nhí nói rồi chạy vào phòng. Em, đi lấy áo, hắn nhìn theo bóng nó, chạm vào môi mình, hắn cười sung sướng, đi vào theo nó, hắn đỡ nó, đi ra vườn hoa, trời hôm nay ít gió, lại có nắng nên rất đẹp. Nó ngân nga vài câu hát hồn nhiên, đôi mắt to tròn đảo tứ phía, tâm trạng của nó bây giờ rất tốt. Nó ngó nhìn hắn, hắn nở nụ cười hiền với nó. Nó ngây ra nhìn hắn, một giây sau, trời ạ, mặt nó nóng hết cả lên. Nó xoay người đi, ôm lấy hai bên má nóng bỏng của mình. Vào đến vườn hoa, nó chạy đến chiếc xích đu ngồi xuống, hít một hơi dài, hoa, hương hoa hướng dương thật thơm nha. Nó ngắm quang cảnh xung quanh, thấy một cô gái đang chăm một vài bông hoa ở phía góc. Hắn nhìn theo mắt nó, cười, đó là chị Dương, chị ấy là người chăm sóc vườn hoa này. Chị ấy rất yêu quý vườn hoa này đấy. Ồ, em cũng muốn trồng hoa ở vườn nhà mình, có thể hỏi chị ấy được không anh? Hở, à chắc chắn rồi. Nào, anh đỡ em, hắn dịu dàng nói. Giang hai tay ra, nó chạy vào giữa lòng hắn để hắn ôm. Nó thật sự thích cảm giác này nha. Rất thích, chị Dương nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại nhìn. Chị cười nhẹ nói, hoa, Dương thiếu hôm nay dẫn vợ thăm vườn hoa à, nghe câu nói của chị Dương. Nó đỏ bừng mặt, xua xua tay vội nói. À, bọn em chứ? Dạ, chị ơi, Tiểu Vi muốn trồng hoa hướng Dương. Chị giúp đỡ bọn em nha. Hắn cắt lời nó. À, nghe chị nói và nhớ. Các em tùy theo mà muốn chọn hoa cao 1,8 mét hoặc 3 mét gì đó cũng được. Người trồng hoa cần quan sát điều kiện thời tiết để chắc chắn rằng đã qua mùa sương giá thì mới gieo hạt hướng dương. Nhiệt độ nảy nấm thích hợp cho hoa vào khoảng 12 độ C. Cây non có thể chịu nhiệt độ đến dưới 5 C. Đổ đất trồng hữu cơ đầy 3,4 chậu ươm cây giống. Loại chậu ươm cây giống sinh học được làm từ sơ dừa đặc biệt hữu ích. Bởi vì chúng có khả năng tự phân hủy khi gặp đất. Do đó, có thể trồng thẳng chậu cây giống sau khi nảy mầm xuống đất hoặc vào chậu cành. Gieo hạt giống hoa hướng dương. Chú ý mỗi chậu chỉ gieo một hạt. Lấy tay ấn nhẹ hạt hướng dương khuất dưới bề mặt đất hoặc có thể phủ thêm khoảng 2 cm đất trồng bên trên. Hạt giống hoa hướng dương có thể gieo trực tiếp trong vườn hoặc chậu nhưng ươm cây con thì khả năng thành công cao hơn và cây cũng khỏe mạnh hơn. Một khi hạt giống nảy mầm, người trồng hoa nên tưới nước thật đều đặn. Thời điểm tốt nhất để ươm mầm hoa hướng dương là cuối mùa xuân và đầu mùa hè. Nếu gieo hạt quá sớm thì phải trồng hoa trong nhà vì hướng dương không chịu được sương và giá lạnh. Bên cạnh mỗi gốc hoa hướng dương, cần cắm một cây tre. Thanh gỗ nhỏ, dùng dây buộc phần thân của hoa vào chúng để giúp cây cứng cáp. không bị gãy đổ, kích thích sự phát triển tối đa của hướng dương bằng cách giữ ẩm đất và bón phân 2 tuần một lần. Bắt các loại sâu bệnh như sâu bướm và mọt trong suốt quá trình phát triển của cây. Đồng thời ngắt những lá úa. Hoa hướng dương rất dễ trồng và cần ít thời gian chăm sóc nên đây là loại cây thường được dùng để giúp trẻ làm quen với công việc làm vườn. Thường xuyên bón phân NPK, phân bón lá giúp cây sinh trưởng tốt nhất, kiểm soát cỏ dại, diệt nấm mốc, vi khuẩn bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật khi thấy các dấu hiệu bất thường trên cây. Chư Dương nhiệt tình nói, nó gật gù nhưng có vẻ vẫn chưa hiểu, còn hắn thì cười lịch sự cảm ơn. Cảm ơn chị, em nhớ rồi, không có gì, chị Dương cười tươi, bọn em đi, chào chị, nó lễ phép nói, đi ra khỏi vườn hoa. Nó quay lại nhìn hắn, vì hắn đang ôm nó nên khoảng cách giữa hai người rất gần mà nó lại quay phát đầu ra như vậy nên. Môi chạm môi, hắn nhìn nó, lấy tay giữ chặt cái nó, hôn thêm, nó cựa quậy, lấy tay đấm bôm bốp vào ngực hắn. Nó mấp máy môi, nói nhỏ, có người, lợi dụng lúc nó hé miệng, hắn luồn lưỡi vào, trêu chọc trong khuôn miệng thơm tho của nó, người nó mềm nhũn ra, cũng may có hắn đỡ nên nó mới không ngã. Hoa, hôn ngọt như vậy sao? Thích thật, nó nghĩ, nó vụng về đáp trả hắn làm hắn càng thích thú. Cô nhóc này hôm nay gan vậy sao? Dây dưa mãi đến lúc môi nó sưng đỏ lên. Hắn mới buông ra, nó giận dỗi, đấm vào ngực hắn một cái. Tức tối nói, đáng ghét, anh thật xấu xa, sao vậy, không phải lúc nãy em đáp trả anh sao? Hắn nhìn nó, cười gian, anh, lưu manh, nào về phòng thôi, hừ, nó phụng phịu ở trong lòng hắn. Vào phòng nó trừng mắt với hắn, hắn cười như vô tội thản nhiên nói, sao, em thấy hôn thế nào? À, anh kỳ cục quá nha. Nó đỏ mặt bừng bừng, em, thấy thế nào, thì, ngọt, nó liếm liếm môi, vậy thì tốt, hắn cười, cúi sát mặt nó ngây người lắp bắp, a hát, anh tính làm gì, hắn không trả lời, hôn mạnh lên môi nó, sọc lưỡi vào khoang miệng nó giật mình, để tay chắn giữa ngực, a lần này không nhẹ nhàng như lần trước nha, cuối cùng nó cũng bị ý loạn tình mê. Lấy tay vòng ra cô hắn mà đáp lại, hôn cũng thích đó chứ, à, sắp không thở được rồi, nó đập đập lên ngực hắn cũng biết điều mà nhả ra, gương mặt nó hồng hồng, thở hổn hển, nó ngắt quãng nói với hắn, anh là đồ đáng ghét, xấu xa, lưu manh, xin lỗi, tiểu vi, anh xin lỗi, nhìn nụ cười hiền lành của hắn, nó ngây ra, má như được chát phấn hồng. Đôi môi thì đỏ mọng quyến rũ, hắn nhìn nó, trịnh trọng ní ói, Đình Hà Vi, anh yêu em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Hả, nó ngây ra, anh yêu em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Hắn lặp lại lần nữa, anh bị sao vậy, ý em là sao, em giờ đã đính hôn với anh, cũng sắp cưới rồi, vậy bây giờ còn kêu em làm bạn gái của anh, thế là có ý gì hả? Nó cau mày nói, tức là sao, em cũng yêu anh, nó ôm lấy cổ hắn. Hắn hơi bất ngờ trước hành động của nó. Hắn cười, lại hôn nó lần nữa. En chép, cách chương.